Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, như nghĩ xong toàn. Canh thứ nhất, nghiệp chướng oán linh nhóm đầu óc cũng không ngốc, lập tức liền quay lại, thiên tề tiền bối, bọn họ làm như thế, cố nhiên là có thể phòng ngừa chúng ta phá trận bày trận, nhưng cũng làm mình không có đường lui. Có tiểu bối hỏi, bọn họ đã không cần đường lui. Quỷ thiên tề lạnh lùng nói rằng, càng nói chuẩn xác là Bạch Hào Liệt không cần đường lui. Hắn lần này là muốn đẩy chỗ chết mà hậu sinh, nhất định phải cùng đại ca phân ra một cái sinh tử đến. Mọi người nghe vậy, sắc mặt khó xem ra, từng người suy tư, lặng lẽ một hồi, thiên tề, làm sao bây giờ? Quá rồi, sau một hồi lâu mới có người hỏi. Quỷ thiên tề nghe vậy, đáy mắt có vẻ do dự lóe lóe, cuối cùng lắc đầu nói rằng, ta nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, chờ đại ca bên kia tin tức đi. Mọi người nghe vậy càng là đau đầu, nhanh như vậy liền muốn đi quấy rối Quỷ Long Thiên Tôn sao? Cũng không phải vô pháp có thể giải. Một cái tướng mạo anh tuấn thanh niên nam tử dáng dấp nghiệp chướng oán linh vào thời khắc này đột nhiên mở miệng, ánh mắt có chút tùy tiện, có chút gian trá, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Không có trận pháp làm đường lui, lại ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, chúng ta chỉ cần phái ra một ít tộc nhân tự bảo nguyên thần liền có thể. Thanh niên nam tử dạng nghiệp chướng oán linh lưu loát nói rằng, câm miệng. Quỷ thiên tề nghe xong một nửa, chính là gầm lên đánh gãy, phái ai đi, phái ngươi sao? Trợn lên giận dữ nhìn cái kia thanh niên nam tử, trả lại nói, vẫn là nói ngươi hy vọng người khác đi tự bảo tộc nhân tính mạng, ở trong mắt ngươi đã là như thế thấp hèn, như vậy không đáng giá sao? Ngoặc kép, tiếng quát như sấm nổ ở trong điện thật lâu vang vọng. Cái kia thanh niên nam tử cúi đầu xuống, không dám nói ngữ. Những tu sĩ khác nghe vậy, càng là không dám nói ngữ. Nhưng mỗi người ở trong lòng, nhưng là cân nhắc cái phương pháp này, nếu là mình tự bảo, có thể cứu vãn lần này nguy cơ, mọi người cũng là làm được. Quỷ thiên tề cỡ nào thông tuệ, vừa nãy đã sớm nghĩ tới chỗ này, nhưng làm sao nói thành lời được. Quát lớn xong sau, ánh mắt quét qua mọi người, liền biết rồi tâm tư của bọn họ. Cái phương pháp này, ai cũng không cho phép lại nghĩ. Chúng ta Vạn Hắc Sơn đảo còn chưa tới bước đi kia, tạm thời không cần lại có bất kỳ động tĩnh gì. Mọi người hẳn là nhân tộc đội ngũ phía bên kia, bầu không khí cũng là lúng túng. Cái kia mấy cái trong lòng lo lắng tu sĩ, đương nhiên sẽ không thật rời đi. Tiếp tục theo đại bộ đội đồng thời một đường lại đây, không người nói chuyện, cũng không có nghiệp chướng oán linh đến quấy rầy. Hồng Huyền đạo nhân cực vững vàng phá giải cấm chế trận pháp, không ngừng đè ép nghiệp chướng oán linh nhóm trốn không gian. Lại là liên tiếp gần nguyệt đi qua, toàn bộ mây phong xương khóa Vạn Hắc Sơn đảo đã bị vạch trần 7/10 khăn che mặt. Chỉ có 3/10 địa phương còn bao phủ ở đó thần thần bí bí trong sương mù. Quỷ Vô Nguyệt nhiều lần sắp xếp cao thủ đi ra một lần nữa bố trí trận pháp, đều bị Bạch Hào Liệt, Phương Tuấn Mi đám người giết trở lại. Cục diện đối với nghiệp chướng oán linh càng ngày càng không ổn. Mà mấy ngày gần đây bên trong, Hồng Huyền đạo nhân đã kẹt ở một mảnh cấm chế chi sơn trước, hồi lâu không có đẩy tiến một bước. Hồng Huyền huynh, vậy không bằng trước tiên phá cái khác cấm chế trận pháp đi thôi. Một ngày này, có người đề nghị, không thể, lập tức có người phản bác, là cái kia Hôi Sơn Mỗ Mỗ, như những kia nghiệp chướng oán linh, biết chúng ta không phá ra được cấm chế này chi sơn, chẳng mấy chốc sẽ nắm hết thảy tộc nhân, rời đi tiến nơi này đến trốn. Đến cuối cùng, vẫn phải là phá. Mọi người nghe vậy, gật đầu đồng ý, cái kia liền mọi người hợp mưu hợp sức, phá này một mảnh cấm chế đi, vững vàng liền có thể, không cần liều lĩnh. Cuối cùng do Bạch Hào Liệt định ra chủ ý, mọi người đồng thời suy tư lên, rời mọi người mấy dặm ở ngoài một mảnh mây mù bao phủ đỉnh núi. Quỷ Thiên Tề cùng mấy lão già, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn Bạch Hào Liệt đám người phương hướng, mỗi người ánh mắt bình tĩnh, đại ca đã từng nói. Chỗ này Hành Vân Sơn cấm chế cùng Thiên Phong Cốc trận pháp, là quan sát Hồng Huyền bọn họ trận pháp cấm chế trình độ quan trọng nhất hai nơi địa phương. Này hai nơi địa phương cũng là chúng ta phí hết tâm huyết bố trí đi ra. Như này hai nơi địa phương phá, liền chứng minh cái khác hết thảy trận pháp cấm chế đều rất khó làm khó bọn họ. Quỷ Thiên Tề thâm thẳm nói rằng, cái khác mấy cái nghiệp chướng oán linh khẽ gật đầu. Bạch Hào Liệt đi rồi một nước cờ hay, chính mình không ngộ, để Hồng Huyền đến giúp hắn phụ trách trận pháp cấm chế này một khối. Đại ca liền là thông qua luân hồi ấn ký đến biết Bạch Hào Liệt sâu cạn, cũng cùng Hồng Huyền không hề có một chút quan hệ không có. Chúng ta bên này khuyết thiếu một cái Hồng Huyền ký chủ. Có người khen, a, Quỷ Thiên Tề uể oải vậy thở dài một tiếng. Các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm nơi này đi, ta trở lại nghỉ một chút, như bọn họ phá nơi này, liền đến nói cho ta, nếu là không phá, đều không cần tìm đến ta. Mọi người hẳn là, thời gian quá cực chậm lên, phá giải cấm chế, vĩnh viễn là cái làm người vắt hết óc sống. Mọi người đồng lòng hợp lực bên dưới, y nguyên là nghĩ nổ đầu, dùng thời gian gần nửa năm, cuối cùng đem lớp cấm chế này ngoại trừ, một mảnh chu vi gần trăm dặm trong sáng địa phương, hiện ra ở trước mắt mọi người, xẹt xẹt Bạch Hào Liệt không nói tiếng nào, vung ra lôi quyền, oanh kích lên, muốn đem này một mảnh rừng núi, cho nát tan thành phế tích nơi. Phía bên kia, đã có người nhanh chóng đi báo cáo Quỷ Thiên Tề. Quỷ Thiên Tề nhận được tin tức, lại là lập tức đi gặp Quỷ Long Thiên Tôn. Vô Danh đỉnh núi, bên trong cung điện, cửa điện mở ra, Quỷ Long Thiên Tôn nhưng là ngồi xếp bằng ở trong điện nơi sâu xa trong bóng tối. Trên người còn có chưa tức đi lôi đình điện quang lập lòe. Màu xanh trắng trên thân thể, nhan sắc vẫn có chút nhạt, tuy rằng đã không nhìn thấy vết nứt, lão gia hỏa trợn tròn mắt. Nhìn chăm chú Quỷ Thiên Tề đi tới, ánh mắt sắc bén, bọn họ là phá Hành Vân Sơn cấm chế, vẫn là Thiên Phong Cốc trận pháp, hay hoặc là hai cái đều phá. Quỷ Long Thiên Tôn hỏi, Hành Vân Sơn cấm chế, Quỷ Thiên Tề nói rằng, nói xong, hỏi, đại ca, ngươi khôi phục làm sao? Quỷ Long Thiên Tôn cười khổ một cái, nói rằng, 30 vạn năm đến, nặng nhất một lần thương, cũng không biết là bên kia người nào ra hỏa, còn hướng trong thân thể ta, đánh một cái nham hiểm thủ đoạn, đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đuổi đi. Quỷ Thiên Tề khẽ gật đầu, do dự một chút, liền cắn răng nói, đại ca, lần này địa thế, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều càng thêm nguy hiểm, Thiên Phong Cốc trận pháp chỉ sợ cũng không ngăn được, cần sớm làm quyết định. Nói xong, nắm Bạch Hào Liệt đám người ứng đối, lại tỉ mỉ nói một lần, ngươi có ý kiến gì? Quỷ Long Thiên Tôn hỏi, đi, mang tới các tộc nhân rời đi, đi nhờ vả những thế lực khác. Quỷ Thiên Tề nói nhanh, trên đường tới, đã không biết nghĩ tới bao nhiêu lần. Quỷ Long Thiên Tôn nghe vậy, cười khổ lắc đầu, đại ca, chuyện đến nước này, cái gì tôn nghiêm mặt mũi, đều có thể thả xuống, quá mức tương lai lại giết trở về. Quỷ Thiên Tề quát lên, lại giết trở về, Thiên Tề, ngươi cảm thấy ta còn dài bao nhiêu tuổi thọ? Quỷ Long Thiên Tôn hỏi ngược lại, trong mắt nổi lên không hề che giấu chút nào kiêu hùng đường cùng vẻ. Nói xong lại nói, ngươi cho rằng, ta là một cái như vậy quan tâm tôn nghiêm mặt mũi nông cạn ra hỏa sao? Quỷ thiên tề lặng lẽ, bây giờ bọn họ đã đem trận pháp triệt hồi, chỉ cần chúng ta một trốn, Bạch Hào Liệt ngay lập tức sẽ phát hiện. Liền coi như bọn họ không có triệt hồi trận pháp, Bạch Hào Liệt cũng nhất định ở bên ngoài bố trí người giám sát. Nếu phát hiện chúng ta rời đi, ngay lập tức sẽ đuổi theo. Quỷ Long Thiên Tôn ánh mắt như điện, thấy rõ địa thế, đến khi đó, liền là ta ở đỉnh cao thời kỳ, có thể thành công hay không chạy trốn, đều muốn chưa biết, chớ đừng nói chi là các ngươi. Còn có rất nhiều nhỏ yếu tộc nhân, nhất định là bị Bạch Hào Liệt người tàn sát hầu như không còn. Lần thứ hai quát lên, một phút này tích, Quỷ Thiên Tề mặt xám như cho tàn lên, cảm giác được cục diện dị thường không ổn. Tính ra toán đi, dĩ nhiên trái phải đều là chết. Thiên Tề, đi nói cho Bạch Hào Liệt, để hắn không cần phá trận. 3 năm sau, ta cùng hắn đánh một trận đàng hoàng, chiến đến một người trong đó chết đi mới thôi. Không chết không thôi, giải quyết xong nhân quả. Quỷ Long Thiên Tôn trầm giọng nói rằng, trên khuôn mặt già nua, hiện lên quyết tuyệt vẻ. Hắn nếu là đồng ý, liền phải đáp ứng ta không thể giết chúng ta Vạn Hắc Sơn đảo những tộc nhân khác. Hắn như là bất đồng ý, ta liền chiến đấu tới cùng. Thậm chí không tiếc bỏ qua tộc nhân, một mình thoát đi, đi nhờ vả những thế lực khác. Quỷ Thiên Tề nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua. Trước đã xảy ra tàn sát việc, nhưng Quỷ Long Thiên Tôn tàn nhẫn quyết tâm đến. Lần này, lại muốn cứu tộc nhân. Hiển nhiên là bởi vì sẽ bị bước đến không thể không một trận chiến mức độ. Liền là không cứu tộc nhân, một mình rời đi. Bạch Hào Liệt đuổi theo, vẫn phải là đánh, hơn nữa Phương Tuấn Mi đám người còn biết cùng tiến lên. Đương nhiên, hiểu thì hiểu, không có cần thiết làm rõ. Đi thôi, ta ý đã quyết, Quỷ Long Thiên Tôn nghiêm nghị nói rằng, Quỷ Thiên Tề hẳn là mà đi, trở lại trước nghị sự đại điện, Quỷ Vĩ Nguyệt đám người, đã sớm chờ đợi ở đây. Thiên Tề, đại ca nói thế nào? Một cái lão gia hỏa hỏi. Quỷ Thiên Tề quét mọi người một mắt, mặt không hề cảm xúc, tầng tầng một tiếng đóng cửa, đánh tới cấm chế, cái kia lạnh túp dáng vẻ, xem trong lòng mọi người đại chặt. Đại ca quyết định, 3 năm sau, cùng Bạch Hào Liệt một trận chiến định sinh tử, triệt để chấm dứt việc này, cũng bảo vệ chúng ta Vạn Hắc Sơn đảo những tộc nhân khác. Quỷ Thiên Tề nói rằng, không thể, đại ca bị thương nặng, trận chiến này hơn nửa tháng thiếu thua nhiều. Có người nói, mọi người hoặc là gật đầu, hoặc là lộ ra vẻ lo âu. Quỷ Thiên Tề quét mọi người một vòng, đem mọi người thần sắc, thu hết đáy mắt, lạnh nhạt nói, ta vẫn không có đi truyền lời cho Bạch Hào Liệt, đi tới cùng các ngươi thương lượng, mọi người nghe vậy. Lập tức rõ ràng hắn có những ý nghĩ khác. Thiên Tề, ngươi là tính toán gì? Trước ông lão kia dáng dấp nghiệp chướng oán linh nói rằng. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Ngoặc kép, chư vị, chúng ta đều là chịu đại ca chỉ điểm cùng che chở, mới có thể sống tới ngày nay. Nếu là đại ca chết rồi, những tộc nhân khác cũng đừng hòng sống lâu dài. Bạch Hào Liệt bên ngoài nhân tộc, vẫn là sẽ vì luân hồi ấn ký đánh tới Vạn Hắc Sơn đảo. Đến lúc đó, ai tới che chở chúng ta? Quỷ Thiên Tề khẽ trầm mặc một chút nói rằng, mọi người nghe vậy, nhiều là gật đầu đồng ý. Thiên Tề, ngươi liền nói thẳng đi. Có người nói, ta dự định là đã muốn bảo đảm đại ca, cũng phải bảo đảm tộc nhân, như nghĩ song toàn. Nhất định phải có người đứng ra hy sinh. Quỷ Thiên Tề quát lên, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về dáng vẻ nhất già nua. Cái kia mấy cái tổ khiếu hậu kỳ nghiệp chướng oán linh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.